Người chơi hung mãnh, chương 254, Huy Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang hỏi, muốn thử một chút sao? Xài đại tiểu thư do dự đem trò chơi tay cầm nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Nhẹ gật đầu, đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí duỗi chỗ tay đi. Chạm đến thanh Nga giáp chính diện bản giáp, bàn tay của nàng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào địa xuyên qua kiên cố bản giáp. Cả hai tiếp xúc mặt hiện ra gợn sóng nước đường. Xài đại tiểu thư chậm rãi tan vào thanh Nga giáp nội bộ. Một lát sau, khôi lỗi bộ mặt dần dần hòa tan, bày biện ra xài Thúy Kiều gương mặt. Ngoài ra, khôi lỗi đầu cũng nhanh chóng tuôn ra tinh mịn mái tóc đen dài. Tái nhợt thân thể như là đất dẻo cao su bình thường. Cấp tốc điều chỉnh hình thể, xứng đôi xài đại tiểu thư bề ngoài. Màu đỏ trắng tiếp thân áo giáp, cũng theo thân thể biến hóa điều chỉnh đường cong, làm hình dáng tới kề nhau hợp. Thật lâu, khôi lỗi bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người nhẹ nhàng lơ lửng tại không trung, thay đổi thân hình, chậm chậm ung dung địa trở xuống trên mặt đất. Cảm giác thế nào? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, hỏi, có chút kỳ quái. Xài đại tiểu thư miệng lớn địa hô hấp lấy không khí, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, trên da lên một mảng lớn nổi da gà. Từ khi trở thành si mị về sau, nàng liền không còn có hô hấp qua không khí, nghe được mùi, nếm đến hương vị, coi như xúc giác, cũng giống là cách một tầng thật dày băng gạc đồng dạng. Không có chút nào thực chất xúc cảm có thể nói, như là bị vây ở chật hẹp bế tắc, tối tăm không mặt trời một mình trong lao tù đồng dạng. Thống khổ, dày vò, không còn muốn sống, chỉ có thể dùng giải trí đến tê liệt chính mình. Một lần nữa cảm nhận được đã lâu nhân loại cảm giác, xài Thúy Kiều nhịn không được nhắm mắt lại phun ra một ngụm chọc khí. Xoay người lại lập tức ôm lấy bên cạnh Lý Ngang. Tạ ơn. Lý Ngang lơ lửng giữa trời, cánh tay lúng túng lung lay. Do dự một chút vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ xài đại tiểu thư lưng. Ngô, cũng không biết cái này thanh Nga giáp đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Hiện tại xài đại tiểu thư cảm giác cùng người sống không sai biệt lắm. Trên thân còn bổ sung một cỗ rất tốt nghe vật liệu gỗ hương khí. Một lát, xài đại tiểu thư đồng dạng có chút lúng túng buông lỏng ra Lý Ngang. Tương đương phóng khoáng lão thành địa vỗ vỗ cái sau bả vai. Thấm thía nói, về sau hai ta ở cùng nhau, trong nhà đến mua bồn cầu lót chuồng, mua cái đầu của ngươi a mua. Lý Ngang khóe mặt giật một cái, phất phất tay, đi trước chăn nuôi trong dương, thử một chút cái này khôi lỗi đặc hiệu. Nghe ngươi nghe ngươi, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Xài đại tiểu thư cười đến tương đương sán lạn, nhảy nhót từ trong hộc tủ đồ ăn vặt trong dương cầm một đống đồ ăn vặt, nâng ở trong ngực, khéo léo tung bay ở Lý Ngang đằng sau. Một bên tiến lên một bên cuồng ăn đồ ăn vặt. Một người một khôi lỗi truyền tống vào chăn nuôi trong dương. Lý Ngang thanh ra một khối đất trống, dựng tốt máy quay phim vị, để xài đại tiểu thư tự do phóng thích kỹ năng. Nhìn kỹ, nàng nổi bồng bềnh giữa không trung, móp méo cái tạo hình về sau quát lên một tiếng lớn, hướng xuống đất bỗng nhiên huy quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất rung động, bụi đất tung bay. Lấy Lý Ngang thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy xài đại tiểu thư huy quyền tàn ảnh. Mấy giây qua đi, nàng đánh xong kết thúc công việc, chỉ gặp nguyên bản mặt đất bằng phẳng bên trên, không hiểu xuất hiện một cái sâu đạt một mét nửa vòng tròn hố to. Hố bích bóng loáng không có chút nào khe hở, như là tốt nhất gốm sứ đồng dạng. Đây chính là song quyền tăng thêm hóa đá kỹ năng hiệu quả. Lý Ngang nhìn kỹ nửa vòng tròn hố to, yên lặng nghĩ đến, lực lượng, nhanh nhẹn tiếp cận xong thuộc tính 10 giờ người chơi. Lúc chiến đấu thân thể có thể cứng như sắt thép, tăng thêm hất lên đỏ áo giáp màu trắng, liền xem như súng máy bắn phá cũng có thể ngạnh kháng một trận. Sau đó hai người lại làm một chút ước định. Lơ lửng tốt nhất độ cao là cách mặt đất khoảng 10 mét. Lại hướng lên, lơ lửng lên cao tốc độ liền sẽ dần dần trở nên chậm. còn không rõ ràng lơ lửng đặc hiệu phán định phạm trù. Có lẽ là cùng thực thể mặt đất thẳng đứng khoảng cách. Hóa đá đặc hiệu so trong tưởng tượng mạnh hơn. Lớn nhất xuất lực một quyền xuống dưới. Có thể khiến tiếp xúc vật phẩm 1 mét phạm vi bên trong sự vật hóa đá. Hóa đá hiệu quả sẽ ở sau 30 phút dần dần biến mất. Xuất lực càng mạnh, hóa đá hiệu quả càng mạnh. Hóa đá tiếp tục thời gian càng dài. Xong quyền lực trùng kích. So công trường máy đóng cọc còn kinh khủng hơn. Vỡ bia nứt đá dễ như trở bàn tay. Bình thường sắt thép cũng có thể giống đất dẻo cao su đồng dạng. Nhẹ nhõm đánh ra quyền ấn. Chỉ là đối với âm khí tiêu hao tương đương kinh khủng. Mà lại sẽ để cho thanh Nga giáp nắm đấm phát sinh rất nhỏ vỡ tan. Cần khoảng 15 phút mới có thể khép lại. Xài xài hiện tại mặt giấy sức chiến đấu đã có thể đi đến một ít kịch bản nhiệm vụ xung làm quan ngọn nguồn boss. Di tốc nhanh chóng, công kích cương mãnh tần suất cao, kiên cố chịu đánh còn có thể tự lành. Đánh không lại sẽ còn cực kỳ cơ trí chạy trốn. Lý Ngang toái toái niệm, lợi dụng giấy bút ghi chép lại xài đại tiểu thư thanh Nga giáp trạng thái dưới số liệu. Coi như chính Lý Ngang. Tại không sử dụng gợn sóng năng lượng điều kiện tiên quyết. Chỉ sợ cũng rất khó tại cùng xài đại tiểu thư vật lộn bên trong chiếm được tiện nghi gì. Sắt thép thân thể cùng hóa đá đặc hiệu quá vô lại. Lý Ngang nói nhỏ hoàn toàn không có quấy dày đến xài đại tiểu thư hào hứng. Nàng tại không tính rộng rãi chăn nuôi trong dương bay tới bay lui. Hướng phía không khí, hắc a, địa vung vẩy nắm đấm. Thỉnh thoảng còn lõm ra các loại cổ quái tạo hình. Một bộ khảo sát thể năng xuống tới. Nàng chỉ là ra một chút xíu mồ hôi. Có thể là bởi vì thanh Nga giáp bắt nguồn từ một phần hoàn chỉnh nghi quỹ vật liệu. Nó cũng có thể giống người bình thường đồng dạng ăn uống ngủ nghỉ. Mà lại có thể là cùng một chỗ nhét vào rèn đúc lò luyện nội bộ bạch sát túi dạ dày cùng huyết tộc túi dạ dày nguyên nhân. Điều khiển thanh Nga giáp xài đại tiểu thư có thể một hơi ăn hết rất nhiều thứ. Hoàn toàn không có chắc bụng nôn mửa cảm giác. Đồng thời, nàng ăn cái gì vậy mà có thể chậm lại âm khí tiêu hao. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Cùng một mực trốn ở dẫn hồn bàn bên trong hiệu quả không sai biệt lắm. Dù sao xài đại tiểu thư nghe được tin tức này. Khổ sở nở nụ cười. Cái này nàng nhưng có lý do quang minh chính đại. Lâu dài địa đợi tại khôi lỗi thể nội. Làm một con ngồi ăn rồi chờ chết củi mục. Lý Ngang dắt lấy vào xem lấy cười ngây ngô xài đại tiểu thư rời đi chăn nuôi dương. Cái sau trước tiên liền chuyển đến một đống lớn đồ ăn vặt. Xếp chồng chất tại trên bàn trà. Nằm ngang lấy tiếp tục chơi đùa. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên gặm hai cái khoai tây chiên rong biển chân gà tương móng heo. Rót mấy ngụm băng Coca-Cola. Xa đọa a, Lý Ngang đối với cái này đau lòng nhức óc. Bất quá xem ở xài đại tiểu thư kiềm chế lâu như vậy phân thượng. Vẫn là cho phép để nàng thoáng buông lỏng một hồi. WeChat điện thoại vang lên. Lý Ngang nhận điện thoại. Cùng ngay tại nhà mình trên ban công nhìn mặt trăng Vương Tùng San lẫn nhau nói một tiếng chúc phúc. Cũng đi tới trên ban công. Ngưỡng vọng kia tròn trịa không thiếu sót trăng sáng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Cúp điện thoại, xài đại tiểu thư tương đương bén nhạy tạm dừng trò chơi. Nhảy cà tưng chạy đến trên ban công. Dắt lấy Lý Ngang, để Lý Ngang cũng theo nàng nhìn mặt trăng. Lúc này, trăng tròn treo cao, trong thành nhà nhà đốt đèn. Thành thị đèn hoa mới lên. Tại chỗ rất xa diễm hỏa biểu diễn vừa mới bắt đầu. Từng nhánh pháo hoa phóng lên tận trời. Đôm đốp nở rộ, ồn ào náo động, lại không làm người cảm thấy phiền chán. Mang theo một chút hàn ý gió đêm lặng yên mà tới. Lý Ngang nhìn kinh ngạc nhìn qua ánh trăng xài Thúy Kiều một chút. Cười duỗi lưng một cái. Chỉ ít cùng năm ngoái so sánh. Năm nay Trung Thu không như vậy tịch mịch. Bỗng nhiên, hệ thống nhắc nhở âm tại Lý Ngang vang lên bên tai. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn. Nhiệm vụ loại hình. Thông thường nhiệm vụ. 2v2v2v2v2v2 đoàn đội tử đấu, nhiệm vụ tên. Nguyệt thần mũ miệng, Lý Ngang nghe vậy sững sờ. Hắn liền đứng tại nhà mình trên ban công nhìn mặt trăng. làm sao lại phát động thông thường nhiệm vụ, mà lại từ nhiệm vụ loại hình nhìn lại, vẫn là 6 chi 2 người tiểu đội, tổng cộng 12 người đoàn đội tử đấu. Cách chương.